Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, cho huynh đệ sung sướng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, thật hay giả? Naruto ngươi cái tên này thật biến thành nữ nhân. Inuruka Kiba mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không có nhẫn thuật ba động, không phải biến thân thuật. Aburame Ueno ở bên cạnh nói đến. Trong lúc khiếp sợ hắn còn không kiềm hãm được đẩy một cái mình kính dâm. Hút hút, Inuzuka Kiba tại Uzumaki Naruto bên người lượn quanh hai vòng. Cái mũi ngửi ngửi, lại có điểm dễ ngửi. Ngươi cái tên này thật là Naruto sao? Trên người ngươi cùng trước đó cái chủng loại kia mùi mồ hôi bẩn hoàn toàn khác biệt a. Inuzuka Kiba nói đến đây, cau mày, mặt lộ vẻ cảnh giác, mau nói, ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Có phải hay không dùng bí thuật gì? Tỉ như 3 năm trước đây Orochimaru chui vào dùng cái chủng loại kia đổi ra bí thuật. Inuzuka Kiba nói xong bày ra tư thế. Nhưng tư thế kia động tác khoa trương, hiển nhiên hắn cũng không có thật cho rằng trước mắt cái này Naruto là giả mạo. Đang nói đùa, thật rồi, hôm qua tỉnh lại sau giấc ngủ liền bất chi bất giác biến thành bộ dáng này. Đều là Hinata tên kia giở trò quỷ. Uzumaki Naruto một bên tùy ý đưa tay trong ngực gãi ngứa, một bên giải thích nói đến, ân, Hinata. Ha ha ha, thì ra là thế, nàng rốt cục đối ngươi du mộc đầu cảm thấy chán ghét. Muốn trực tiếp đem ngươi biến thành hảo tỉ muội sao? Inuruka Kiba sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói đến. Lại nói, ngươi hiện tại vì cái gì mặc thành dạng này? Không chỉ là thân thể biến thành nữ nhân, ngay cả trong lòng cũng biến thành nữ nhân sao? Aburame Shino lại là hỏi một vấn đề khác. Lúc này, Naruto trên người mặc cùng trước kia cùng loại. Bất quá cái kia rộng mở dưới vạt áo lại là một kiện có chút khêu gợi một sợi dây ngược đâu đơn. Hoàn toàn màu đen vải vóc ngược lại là cùng áo khoác rất phối hợp. Mà hạ thân thì tại xuyên qua một kiện đủ tệ váy ngắn. Đem bên ngoài đơn hướng hạ hơi chút che. Nhìn qua thật giống như không có mặc quần bình thường. Vô cùng sắc khí. Đây là Hinata cho ta chọn quần áo. Nhất định phải ta mặc như vậy. Ta cũng không có cách nào. Lại nói, Hinata tên kia nghiêm túc bộ dáng. Thật đúng là rất đáng sợ đâu. Naruto có chút nghĩ mà sợ nói đến. Bất quá, cũng không chỉ là như thế. Chính nàng cũng có tướng mặc ý tứ. Nữ giả trang cái gì? Nàng căn bản vốn không cảm giác có cái gì xấu hổ. Ngược lại mặc như vậy sẽ rất xinh đẹp. Với lại một sợi dây mặc vào cũng không phiền phức. Váy ngắn cũng không giống là váy như vậy nhẹ nhàng vướng bận. Cái này một thân nàng kỳ thật cũng thật hài lòng. Đối với điểm này, Naruto cũng không có nghĩ đến giấu giếm. Với lại, các người không cảm giác mặc như vậy rất xinh đẹp sao? Naruto nói xong, còn hai tay từ dưới lên trên vẽ ra một cái thân hình của mình đường cong. Trên mặt đắc ý, ngay từ đầu ta vẫn rất mờ mịt. Bất quá bây giờ xem ra biến thành nữ nhân cũng không có gì không tốt. Nhìn xem, cái này nhưng là chân chân chính chính mỹ thiếu nữ bộ ngực nha. Hàng thật giá thật. Không phải biến thân thuật biến ra, cái này mềm mại, cái này xúc cảm, cái này co giãn, với lại, cái này một bộ quần áo, vẫn là Hinata tự tay cho ta chọn, không hổ là đại hộ nhân gia đại tiểu thư a. Một bên nói như vậy lấy, Uzumaki Naruto trên mặt đắc ý thần sắc rõ ràng hơn, a, Naruto, ngươi cái tên này, lại còn đắc ý. Inuzuka Kiba gọi vào, liền là đắc ý a. Kiba, ngươi có sờ qua chân chính mỹ thiếu nữ bộ ngực sao? Uzumaki Naruto khiêu khích giống như nói. A, đúng vậy a, ta không có sờ qua. Ta mẹ nó trường lớn như vậy, ngoại trừ lúc nhỏ bú sữa, liền không có sờ qua a. Thế nào? Inuzuka Kiba bi phấn kêu. Hắc hắc, ta hiện tại nhưng là có thể tùy tiện sờ a. Với lại, nghĩ tới ta xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ thế nhưng là không thấy nhiều a. Ngươi về sau chỗ bạn gái cũng sẽ không có ta xinh đẹp như vậy. Thế nào? Hâm mộ hay không hâm mộ? Ghen ghét hay không ghen ghét? Uzuma Hin Naruto một bên đắc ý nói xong, còn một bên vặn eo, một bộ làm điệu làm bộ dáng. Ngươi cái tên này, thân là nam sinh thời điểm như vậy không đứng đắn, không nghĩ tới biến thành nữ hài vẫn như cũ là bộ dáng này. Thật là bất kể biến thành cái dạng gì đều là bản tính khó rời a. Inuzuka Kiba im lặng nói đến, nha, mặc dù Naruto thực sự nói thật, vừa mới Inuzuka Kiba cũng là phó bi phẫn bộ dáng, nhưng là trên thực tế hắn cũng không chút nào để ý. Inuzuka nhất tộc người, mặc kệ là nam hay là nữ, đối với chó hứng thú đều so khác phái phải lớn. Bất quá, Inuzuka Kiba không có làm sao để ý. Bên cạnh Aburame Shino lại không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên một bộ cực kỳ u ám bộ dáng. Ai? Shino, ngươi cái tên này thế nào? Inuzuka Kiba cùng Uzumaki Naruto kinh hãi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chúng ta Aburame nhất tộc chật vật kết hôn tình huống. Chúng ta nhất tộc bởi vì bí thuật nguyên nhân, hôn phối vẫn luôn là cái nan đề. Naruto, ngươi nói đúng. Aburame Shino kéo cái đầu dùng đến trầm thấp mà có quỷ dị thanh âm nói xong. Sau đó, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu một cái, xóa một cái liền tóm lấy Naruto hai tay. Cho nên, van cầu ngươi, Naruto-sama, xem ở nhiều năm đồng học tình nghĩa bên trên, để cho chúng ta kiểm tra ngươi cái kia mỹ thiếu nữ bộ ngực a. Van ngươi, Aburame Shino dùng đến Kiba và Naruto từ trước tới nay chưa từng gặp qua chờ đợi thần sắc kêu to. Ếch, Shino, ngươi không cần dạng này. Bên cạnh Inuzuka Kiba lúc này đều có chút lúng túng, nhìn xem chung quanh người qua đường đưa tới ánh mắt kỳ dị. Inuzuka Kiba đều không nhịn được muốn chạy mất. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Inuzuka Kiba cũng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Naruto. Hắn kỳ thật cũng có ý nghĩ này. Được rồi, phục các ngươi, có thể, dù sao cũng không có gì lớn. Naruto nhún vai, như thế tùy ý nói xong. Sau đó, một ngực rộng, bà ưỡn ngực, một bộ tùy các ngươi ưa thích bộ dáng, một cái mỹ thiếu nữ, còn là bạn tốt của mình. Như vậy dứt khoát, cái này hào phóng ưỡn ngực cho ngươi vò. Trường hợp như vậy nam nhân kia có thể chịu được a? Mọi người trước cùng Aburame Shino đều cùng nhau nuốt một cái. Sau đó chậm rãi vươn tay. Cái kia, vậy chúng ta liền không khách khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.